Chương 1714, là ta lấy quạng. Muốn trở thành ưu tú chú kiếm sư, đầu tiên liền muốn chịu được nhàm chán. Chú kiếm sư so luyện khí sư đều muốn bực bội, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đối mặt đều là chính mình rèn đúc ra trường kiếm. Mà lại, chỉ có trường kiếm, không có những binh khí khác. Thử nghĩ thoáng cái, một người mỗi ngày đều tại đối mặt vô số trường kiếm, thời gian ngắn một điểm còn dễ nói. Một khi thời gian dài, tất nhiên sẽ bực bội. Chú kiếm sư kiêng kỵ nhất liền là bực bội, bọn hắn cờ nở vô số lần thực tiễn, đến để thăng đúc kiếm thủy bình. Mỗi một lần đu cờ kiếm, đều là một lần thuế biến, một lần tân sinh. Đu cờ kiếm quá trình, có thể lãnh hội khác biệt kiếm đạo. Cuối cùng, lục lọi ra một đầu thích hợp nhất chính mình con đường tới. Phương Thần cũng không ngoại lệ, điên cuồng cùng một chỗ đu cờ kiếm ngay từ đầu. Đu cờ kiếm tốc độ rất chậm, đu cờ kiếm tốc độ bắt đầu nhanh chóng. Bất quá, vẹn vẹn nửa tháng sau, Phương Thần tiểu ngừng đu cờ kiếm bởi vì vật liệu không đủ. Chú kiếm sư là một cái dùng tiền tích tụ ra tới chức nghiệp, một chút cũng không giả. Rèn đúc trường kiếm, cờ nở vật liệu. Mà không mặt trời lặn đêm rèn đúc, đến để thăng chính mình rèn đúc trình độ, đây càng thêm cờ nở hải lượng vật liệu. Cứ việc Phương Thần tu di giới bên trong, có đại lượng vật liệu, nhưng là cu nở dê chống cự không nổi hắn điên cuồng đu cờ kiếm đinh Phương Thần rèn đúc tốt một thanh kiếm, phi thường hài lòng. Đây là một thanh trung phẩm thần khí, so với nửa tháng trước, tiến bộ khá cao. Quay đầu nhìn một chút, liếc nhìn lại trong thạch thất có một đống thần khí. Thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, tối thiểu nhất có hơn ngàn chuôi hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí QNZ có hơn 10 kiện. Mặc dù trong đó có chút thấp kém, nhưng QNZ có phẩm chất hoàn mỹ. Thiên thần bên trong di tích cũng vô pháp giao dịch, bằng không mà nói đem những này thần khí bán đi, đầy đủ đổi lấy đu cờ kiếm tài liệu. Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Vội vàng rời đi sơn động về sau, Phương Thần liên hệ tiểu lão thử. Người ở đâu? Phương Thần truyền âm hỏi. Lão đại, ta phát hiện một chỗ khoáng mạch, ngay tại thăm dò. Tiểu lão thử thanh âm bên trong, mang theo một chút vui sướng. A, khoáng mạch lão đại, ta đã nhìn qua, cái này khoáng mạch hẳn là thiết kiếm khoáng mạch. Tiểu lão thử lập tức trả lời. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Vừa mới đi ra ngoài tìm vật liệu, tiểu có mặt mày. Nói cho của ta chỉ, ta lập tức chạy tới. Tiểu lao thử đem địa chỉ nói cho Phương Thần, cái sau thi triển thời không sách, cấp tốc tiến lên. Ba ngày sau, Phương Thần chạy tới tiểu lao thử nói tới một chỗ liên miên trong dãy núi. Thiết kiếm khoáng mạch ngay tại trong đó. Bất quá, Phương Thần lại nghe được một chút thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có một loại dự cảm không tốt, cấp tốc tiến lên, trong nháy mắt liền thấy thiết kiếm khoáng mạch. Tại thiết kiếm khoáng mạch trước, có một đám tông môn đệ tử, bọn hắn tựa hồ cùng tiểu lao thử xa y ra tranh chấp. Tiểu gia hỏa, nhanh chóng rời đi đi, thiết kiếm khoáng mạch là chúng ta phát hiện trước. Ta nhìn ngươi là sống ngán a, dám cùng chúng ta kinh khê môn khiêu chiến. Tại không lặn đi, tiểu vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Kinh khê môn tại cực đông chi địa, chỉ là một cái cỡ nhỏ tông môn, cùng hắc hỏa môn không sai biệt lắm. Cũng là nhìn thấy tiểu lao thử cái đầu nhỏ, mới lớn lối như thế. Nơi này là chuột gia ta phát hiện trước, các ngươi hết thệ cút ngay. Tiểu lao thử vênh vang đắc ý nói. Cùng hắn nói nhảm làm gì, một cái kinh khê môn thần nhân cảnh đệ tử, không nhịn được nói. Toàn tức, hắn đối tiểu lao thử lôi đình xuất thủ. Thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông, kinh khủng trường mâu màu tím, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm vào thân thể người này bên trong. Phốc, kinh khê môn thần nhân cảnh đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Đáng chết, lại dám giết chúng ta kinh khê môn đệ tử. Kinh khê môn đệ tử, triệt để tức giận rồi, nhao nhao động thủ, chuẩn bị diệt sát tiểu lao thử. Dừng tay. Phương Thần kịp thời xuất hiện, ngăn cản tại tiểu lao thử trước người, mắt lạnh nhìn kinh khê môn đệ tử. Tiểu tử, ngươi là ai dám xen vào việc của người khác? Thiết kiếm khoáng mạch là huynh đệ của ta phát hiện trước, các ngươi có thể lăn. Phương Thần trầm giọng nói. Hừ. Ngươi đang tìm cái chết. Ông kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Lập tức, kinh khê môn đệ tử, sắc mặt đại biến. Thần linh cảnh bọn hắn cảm giác được phương thần khí tức trên thân, so với bình thường thần linh cảnh cường giả đều muốn kinh khủng. Vị huynh đệ kia, thiết kiếm khoáng mạch thuộc về các ngươi, chúng ta kinh khê môn lập tức rút lui. Kinh khê môn đệ tử, hoảng sợ không thôi, sợ phương thần thật tức giận. Bất quá hiển nhiên, Phương Thần khinh thường đối bọn hắn động thủ. Kinh Khê môn đệ tử bị Phương Thần cường thế chấn nhất rồi, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy. Lão đại, ngươi sao lại ra làm gì? Tiểu lão thử hỏi. Đu cờ kiếm vật liệu không đủ, ta ra tìm một chút. Phương Thần no y quá tốt rồi, đem thiết kiếm khoáng mạch khai thác ra, đầy đủ lão đại ngươi đu cờ kiếm. Tiểu lão thử khoa tay múa chân, cao hứng phi thường. Bất quá, chỉ dựa vào chúng ta hai người, khai thác quá phí sức. Phương Thần sững sờ, lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Chờ một chút. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, thân hình biến mất. Liên miên dãy núi bên ngoài, Kinh Khê môn đệ tử trở về từ cõi chết, từng cái chưa tỉnh hồn. Sư huynh, vừa mới người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cảm giác ánh mắt của hắn xem ra, của ta nguyên thần đều tại rung động. Đúng vậy a, người kia thật sự là quá mạnh. Đi nhanh lên đi, nếu là người kia hối hận, chúng ta tiểu xong đời. Cầm đầu sư huynh thấp giọng nói. Ngay tại Kinh Khê môn đệ tử vội vã chuẩn bị rời đi thời điểm, Phương Thần xuất hiện. Ừ, mọi người thấy Phương Thần, sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy. Huynh đệ, chúng ta Kinh Khê môn đã bỏ đi thiết kiếm khoáng mạch, ngươi còn muốn thế nào? Đúng vậy à, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta Kinh Khê môn đi. Kinh Khê môn đệ tử coi là Phương Thần là tới đối phó bọn hắn, từng cái đều đang cầu xin làm cho. Phương Thần nói, muốn ta buông tha các ngươi cũng được, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta đều đáp ứng. Giúp ta khai thác thiết kiếm khoáng mạch. Phương Thần nói, đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi làm không công, khai thác ra thiết kiếm khoáng thạch, ta chỉ cầm 7 thành, còn lại 3 thành chính các ngươi phân phối. Mà lại tại trong lúc này, ta sẽ bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, nếu các ngươi biểu hiện xuất sắc, đến lúc đó ta có thể tự mình hộ tống các ngươi rời đi thiên thần di tích, thậm chí có thể bàn cho các ngươi thần khí. Nghe được Phương Thần, Kinh Khê môn đệ tử mở to hai mắt nhìn, cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao? Cầm đầu Kinh Khê môn đệ tử, thận trọng hỏi. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ các ngươi đang hoài nghi lời ta nói sao? Phương Thần hỏi. Kinh Khê môn đệ tử vội vàng phất tay, cười nói, không dám không dám, chúng ta làm sao dám hoài nghi ngài đâu, chỉ là ngài nói thật sự là quá mê người, cảm giác rất mộng ảo. Vậy các ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Phương Thần hỏi. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng, đồ đần mới không đáp ứng đâu. Kinh Khê môn các đệ tử, toàn bộ đáp ứng Phương Thần yêu cầu. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiểu chuyên tâm vì khai thác thiết kiếm khoáng mạch. Phương Thần mang theo Kinh Khê môn chúng nhiều đệ tử, quay trở về thiết kiếm khoáng mạch chỗ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Kinh Khê môn đệ tử sở dĩ có thể thống khoái đáp ứng, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần cho lợi ích quá lớn. Khai thác ra thiết kiếm khoáng thạch, bọn hắn có thể đạt được 3 thành. Chợt nhìn lại, 3 thành quá ít. Nhưng lại như tổng hợp cân nhờ A cờ, 3 thành đã là thiên văn số tự. Mà lại trọng yếu nhất chính là có thể đạt được Phương Thần che chở. Như vậy, gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà lại biểu hiện tốt, còn có thể đạt được thần khí. Đây là thập toàn thập mỹ sự tình. Cớ sao mà không làm đâu? Dù sao bọn hắn tiến vào thiên thần di tích chỉ là vì ma luyện, tìm kiếm truyền thừa, tăng thực lực lên. Còn như kia cái gọi là có thể bước vào Liên Hoa Sơn, bọn hắn căn bản sẽ không hy vọng xa vời. Kinh Khê môn chúng nhiều đệ tử, nối đuôi nhau tiến vào thiết kiếm khoáng mạch sau. Phương Thần bố trí ở chỗ này một cái tam trọng liền hoàn trận pháp, phòng ngừa những tông môn khác đệ tử xâm phạm. Sau đó, hắn cùng tiểu lão thử tự mình khai thác khoáng thạch. Một ngày về sau, Phương Thần mang theo đại lượng khoáng thạch, rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn đem nơi này toàn bộ giao cho tiểu lão thử, để cái sau toàn quyền phụ trách. Đồng thời, cách mỗi mấy ngày, muốn vận chuyển một nhóm thiết kiếm khoáng thạch, đến chính mình đu cờ kiếm địa phương. Tiểu lão thử vỗ ngực cam đoan, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Kinh Khê môn đệ tử thực lực lệ yếu, khai thác thiết kiếm khoáng thạch tương đối chậm, nhưng quý ở nhiều người. Có thể bảo trì liên tục không ngừng truyền tống. Có thiết kiếm khoáng thạch tiếp tục vận chuyển, Phương Thần có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào đu cờ kiếm bên trong. Hiệu suất tăng lên rất nhiều.